Thần đạo Đan Tôn, chương 3390, kinh trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, toàn bộ khu vực nơi này đều chìm xuống phía dưới chí ít hơn 10 dặm, đại địa cực kỳ dày đặc, mà bốn người Tân Khí Hổ cũng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn dù sao cũng không phải thất bộ chân chính, ở dưới áp lực đáng sợ khó chịu cũng bình thường. Lăng Hàn nhanh chóng truy đuổi, một quyền bạo oanh. Phong Vô Định cũng không quay đầu lại. Bốn loại lực lượng bản nguyên mở ra, hóa thành bốn cái cánh, lực lượng vị diện thì hóa thành một ngọn buồm, dương động lên, tăng nhanh tốc độ của hắn. Oanh, một quyền này thế mà không thể đuổi được hắn, đánh hụt. Lăng Hàn hừ một tiếng, toàn lực chạy vội, đuổi theo Phong Vô Định, lực lượng trong cơ thể hắn hoàn toàn dâng trào, tốc độ càng nhanh. Sau lưng, bọn người Lâm U Liên cũng nhanh chóng truy đuổi. Bất quá! Lăng Hàn đang không ngừng kéo ra khoảng cách cùng bọn người Lâm U Liên, mà khoảng cách giữa hắn cùng Phong Vô Định lại đang không ngừng rút ngắn. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất nửa canh giờ, khả năng cũng không cần, Phong Vô Định liền sẽ bị Lăng Hàn đuổi kịp. Phong Vô Định có thể chạy tới chỗ nào? Đáp án rất dễ dàng đoán được. Thế gian còn có ai có thể ngăn cản Lăng Hàn? Thất bộ chí tôn chân chính, lực lượng đỉnh cao nhất, lấy bất tử thân đối chiến bất tử thân. Phong Vô Định muốn chạy trốn tới một tầng không gian khác, đi chiến trường chính tìm kiếm đám người Xung Viêm, Phá Nhạc, chỉ có 5 người này mới có thể bảo vệ hắn. Nơi này chính là ngoại vực chiến trường, mặc dù có không gian cách xa nhau, nhưng khoảng cách cũng không xa. Bất quá nửa nén hương thời gian, Phong Vô Định liền chạy tới lối vào không gian tầng 2, sau đó không chút do dự tiến vào chiến trường chính. Lăng Hàn đã đuổi theo gần, đồng dạng không có bất kỳ chần chờ. Hắn nhanh chóng truy đuổi. Một lát sau, bốn người Tân Khí Hổ mới xuất hiện, có chút do dự một chút, lúc này mới tiến vào chiến trường chính. Nơi này quá nguy hiểm, có chủ thể của cuồng loạn, chiến lực tuyệt đối vượt qua thất bộ đỉnh phong, bởi vì nó thúc đẩy lực lượng vị diện đến tình trạng tuyệt cao, nghiền ép 6 loại lực lượng bản nguyên, không có thân thể bất tử bất diệt, ai có thể ngăn trở một kích của nó. Cho nên, tiến vào chiến trường chính, nhất định phải là thất bộ chân chính. Nhưng vì ngăn cản Lăng Hàn, bốn người này cũng bất chấp, lại nói, dù sao trong này còn có 14 vị thất bộ đang đối kháng với cuồng loạn. Phong Vô Định chạy nhanh, hắn đã cảm ứng được áp lực khủng bố của cuồng loạn. Cái này đã chứng minh, chủ thể của cuồng loạn không xa, mà đám người Xung Viêm cũng không xa. Hắn phát ra tinh thần ba động, cầu cứu 5 đại cường giả. Nhưng Lăng Hàn cũng đã đuổi theo gần, một quyền đánh tới. Lần này, Phong Vô Định không thể không cản, nếu không đợi đám người Xung Viêm chạy tới, bộ ngực của hắn liền bị Lăng Hàn xuyên thủng. Bành, bành, bành, hai người kịch chiến, nhưng không có bốn người Tân Khí Hổ kiềm chế, trong nháy mắt Phong Vô Định liền bồi hồi ở bên bờ sinh tử. Ở chỗ rất xa, đám người Xung Viêm đột nhiên giật mình, bọn hắn đều nhận được tín hiệu xin giúp đỡ của Phong Vô Định. Không được, thần sắc của bọn hắn đại biến, ai cùng dừng tay lại. Năm vị, các ngươi làm cái gì vậy? Bạch Phạn hỏi, hiện tại cuồng loạn càng thêm cường đại, 14 thất bộ chí tôn liên thủ cũng khó ngăn cản bộ pháp thúc đẩy của nó, hiện tại lập tức liền có 5 người ngừng tay, áp lực liền như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người Xung Viêm căn bản không có để ý tới, nhao nhao xoay người rời đi. Bọn hắn đi, phòng tuyến của đám người Lâm Lạc lập tức vỡ tan ngàn dặm. 5 người đuổi gấp. Giống như Phong Vô Định chính là con ruột của bọn hắn. Không, con ruột cũng không có gấp như vậy. Một đường chạy vội, thị lực của thất bộ kinh người cỡ nào, bọn hắn đã thấy được phía trước đang có 2 người kịch chiến, một cái là Phong Vô Định, một cái khác là Lăng Hàn. Lăng Hàn, Phá Nhạc Thiên Tôn lập tức lộ ra phẫn nộ, đây là một người duy nhất ở trong tính mạng của hắn lưu lại ký hiệu sỉ nhục. Hiện tại, Lăng Hàn thế mà muốn giết Phong Vô Định. Người biết Phong Vô Định đại biểu cho cái gì sao? Oanh, không chỉ Phá Nhạc Thiên Tôn, bốn người Xung Viêm cũng bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, bởi vì Phong Vô Định đã tràn ngập nguy hiểm. Thằng nhãi danh, còn không ngừng tay, Bắc Đầu Thiên Tôn giận dữ hét. Oanh, tiếng hô uy lực cực kỳ đáng sợ, hóa thành sóng to gió lớn, chấn động đến không gian nhao nhao vỡ vụn. Còn tốt, nơi này chính là chiến trường lưỡng giới, thiên địa đã sớm bị đánh nát. Không gian vỡ vụn cũng chỉ là vỡ vụn, sẽ không tạo thành phá hư càng lớn. Hậu phương, bốn người Tân Khí Hổ cuối cùng cũng đuổi theo. Phong Vô Định đại hỉ, hiện tại cứu binh trước sau sắp hội sư, hắn tuyệt đối an toàn. Lăng Hàn, ngươi giết không được ta, hôm nay không được, ngày mai không được, mãi mãi cũng không được. Hắn kêu gào nói, hiện tại hắn cũng chỉ có thể ở ngoài miệng khoe khoang. Vậy sao? Lăng Hàn cười lạnh, mấy chục vạn vị diện cùng xuất hiện, tạo thành lực áp bách cực kỳ đáng sợ, hắn lại vung một quyền, ngưng tụ tất cả phẫn nộ cùng sát ý của hắn. Bành, một quyền này hóa thành ánh sáng, đánh vào ngực Phong Vô Định, chỉ thấy quang trụ thấu thể mà ra, đã đánh xuyên qua ngực của Phong Vô Định. Thằng nhãi ranh, đám người xung viêm đã giết tới, nhao nhao oanh ra đại chiêu, đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn nghênh kích, mặc dù phòng ngự của hắn đạt đến thất bộ, nhưng mặc cho thất bộ công kích, hắn lại có khả năng bị chấn áp, cái này dĩ nhiên không phải hắn muốn nhìn đến. Không biết lượng sức, đám người xung viêm đều cười lạnh, chỉ là ngũ bộ thiên tôn, cũng dám lấy một địch năm, đối kháng bọn hắn. Không phải muốn chết là cái gì? Bành bành bành, nhưng liên tiếp công kích đánh qua, năm đại chí tôn lại lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Lăng Hàn, như không có việc gì, đỡ được bọn hắn công kích, dường như không ảnh hưởng. T, chẳng lẽ tiểu tử này thành tựu thất bộ? Đám người xung viêm đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngũ bộ liền có được chiến lực thất bộ, cái này đã khai sáng lịch sử, nhưng chỉ ít còn có một Phong Vô Định có thể so sánh. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn còn có phòng ngự của thất bộ, cái này quá kinh khủng. Mang ý nghĩa, Lăng Hàn chân chính bước vào hàng ngũ cự đầu, từ đây bất tử bất diệt, không cần để bất luận kẻ nào vào mắt, trong lòng, thậm chí nguyên thế giới hủy diệt, cuồng loạn nhất thống thiên hạ, vậy cũng sẽ không chết, còn có thể sống tiêu diêu tự tại. Đạt tới cấp độ này, còn có cái gì kiêng kỵ? A, Phong Vô Định phát ra tiếng kêu thảm, cách chương.